Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, đại sư huynh hạ xuống. Ai? Chính là lão nương, cái này hai ngày có chút mệt mỏi. Lâm Tiết Giao thở dài một cái, dứt khoát cái này vất vả không có uổng phí. Nếu không, lão nương thì thật muốn mắng người. Lời này vừa ra, Trần Văn và Trần Trác hai người cũng có chút im lặng. Người phụ nữ này thật sự là đem mình tác dụng mở rộng đến trình độ cao nhất à? Lại có thể nói ra một lời như vậy. Vất vả cũng là đáng giá. Ít nhất người cũng có tốt thù lao. Trần Trác thản nhiên nói. Trong giọng nói còn mang một ít châm biếm. Lâm Tiết Giao cũng không để bụng. Trực tiếp nói. Thằng nhóc, người còn trẻ. Người không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Chờ ngươi lúc nào có ta cái này trải qua. Lại tới nói lời như vậy cũng không muộn. Các ngươi Trần gia, sau này nói không chừng còn muốn cầu ta. Có mấy lời, ngươi nếu là không nhịn được phải nói. Vậy đừng trách trời ạ sau trở mặt. Diệt các ngươi Trần gia. Lâm Tiết Giao nói xong. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn xoay người đi. Nhưng Trần Văn sắc mặt đã hơi thay đổi. Nàng rất rõ ràng. Cái này Lâm Tiết Giao cũng không phải là cái gì hiền lành. Nàng gần đây lòng dạ ác độc, vì đạt tới mình mục đích không chừa thủ đoạn nào. Nếu không, nàng cũng sẽ không đem Lôi Vũ cho hoàn toàn chinh phục. Lâm cô nương, Trần Văn vội vàng kêu một tiếng. Nói, ngươi dừng bước một tí. Đệ đệ ta hắn chính là Tín Khẩu Hồ Siêu. Ngươi ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Trần Văn bắt đầu thay đệ đệ mình nói điểm lời khen. Làm sao? Ngươi là muốn giải vây cho hắn sao? Lâm Tiết Giao liền trực tiếp như vậy nhìn Trần Văn. Nói, ngươi cảm thấy, hắn là xem ở Tín Khẩu Hồ Siêu sao? Ta lại không phải người ngu. Nhiều ngày như vậy, hắn dùng ánh mắt gì xem ta? Ta sẽ không biết. Cái này, Trần Văn tạm thời có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Văn dứt khoát trực tiếp hỏi. Cho ta nói xin lỗi đi. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói. Ta cũng không muốn làm khó đệ đệ ngươi. Cho ta nói lời xin lỗi. Sau này không như vậy thì được rồi. Nếu không, ta ở Lôi Vũ trước mặt. Có thể sẽ không nói các ngươi Trần gia lời khen. Ngày nào chọc hắn mất hứng. Thuận tay liền diệt các ngươi Trần gia vậy không nhất định. T. Trần Văn và Trần Trác đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này tâm tư thật là độc ác à. Vì mình mục đích, không tiếc giết chết những người khác. Một chút nhân từ chi tâm cũng không có. Đây coi là cái gì? Đệ đệ, ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Văn sắc mặt nghiêm túc. Trực tiếp hô, Trần Trác trên mặt đều là khó khăn xem vẻ. Hắn không nghĩ tới. Cái này Lâm Tiết Giao lại dùng như vậy thẳng thừng lời uy hiếp hắn. Uy hiếp toàn bộ Trần gia. Lâm cô nương, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Trần Trác khuất nhục cúi đầu, đứng ở Lâm Tiết Giao trước mặt, nói xin lỗi nói. Hừ, Lâm Tiết Giao một hồi đắc ý, nàng không thích nhất Trần Trác cái loại này công tử ca. Lấy vì mình là con em đại gia tộc, liền có thể muốn nói cái gì, muốn làm cái gì. Trang cái gì chứ, nếu không có một cái tốt xuất thân, hắn dám đều không phải là. Được rồi, ta không cùng ngươi như vậy đứa nhỏ vậy so đo. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói, sau này có thể muốn chú ý một điểm nha. Lâm Tiết Giao mười phần tùy ý nói một câu, sau đó liền xoay người đi. Đứa nhỏ, Trần Trác hai tay thật chặt nắm được, một hồi giận, dùng lối gọi này tới cùng hắn nói chuyện. Không phải là thuần túy muốn buồn nôn mình sao? Hắn cũng đã gần 30 tuổi người. Vậy không thể so với Lâm Tiết Giao nhỏ nhiều ít. Lại nói mình là đứa nhỏ. Đây là ý gì? Làm nhục mình à? Thật là không thể nhẫn nhịn. Nhưng nghĩ đến hôm nay Trần gia tình thế. Hắn vậy chỉ có thể nhịn xuống. Thẳng đến Lâm Tiết Giao đi xa. Trần Văn mới vỗ vỗ Trần Trác bả vai. Nói, đừng so đo. Nàng có thể như vậy, đã coi như là không tệ. Tỷ tỷ, nàng, im miệng, Trần Văn đối với đệ đệ mình không thể quen thuộc hơn nữa. Đối phương muốn nói gì, nàng tự nhiên cũng biết, nhưng một cái người trưởng thành, vào lúc này, còn muốn than phiền, đó chính là không chính chắn biểu hiện. Người cũng không nhỏ, sắp 30 người, chẳng lẽ một chút sức nhẫn nại cũng không có sao? Trần Văn không vui nói, đối với gia tộc, người liền không có một chút trách nhiệm tim sao? Vì gia tộc, như thế một chút khuất nhục cũng không nhịn được. Người không phụ lòng gia tộc đối với ngươi nhiều năm như vậy đào tạo sao? Đột nhiên bị một lần phê bình, Trần Trác vậy đàng hoàng xuống, thật chặt nắm quả đấm mình, một câu nói cũng không nói được. Cái này hai ngày, ở trong phòng ngây ngô, nơi nào vậy không nên đi, cho ta thật tốt tự kiểm điểm tự kiểm điểm. Trần Văn lạnh lùng nói, Trần Trác cũng chỉ có thể đàng hoàng đáp ứng. Đối với chị mình, hắn là không có bất kỳ cự tuyệt ý tưởng, từ nhỏ đến lớn, là tỷ tỷ mang hắn. Sau khi lớn lên, liền càng không cần phải nói. Một mực cùng ta tỷ tỷ phía sau làm việc, Trần Văn để cho hắn làm gì, hắn thì làm cái đó. Thói quen liền bị người bảo vệ, bây giờ lại bị mình thân tỷ tỷ khiển trách. Trần Trác tạm thời đích xác có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng lâu dài tới nay làm thành thói quen, để cho hắn lại không thể không nghe theo tỷ tỷ nói. Sau đó, Trần Trác cũng chỉ có thể trở lại trong gian phòng của mình đóng cửa suy nghĩ qua. Hai ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Ngày này, Lôi Vũ đã mặc ngay ngắn, đứng ở Trần ra ngoài cửa lớn, nhìn bầu trời, phía sau là bốn cái thuần dương tiên tông sư đệ, sư huynh, cũng không biết lần này sẽ phái ai tới à. Chúng ta chờ là được, hy vọng có thể có chút cao thủ tới đi, nếu không chúng ta còn thật không phải là đối thủ đâu. Mấy cái sư đệ cũng nghị luận. Tới, cũng chớ nói chuyện. Lôi Vũ bỗng nhiên hướng sau lưng khoát khoát tay. Nhìn cách đó không xa bầu trời. Chỉ gặp vậy một phiến bầu trời đột nhiên xé một vết thương. Một bóng người từ bên kia bay ra. Sư huynh, Lôi Vũ trợn to mắt. Nhìn người đến, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, đại sư huynh Cao Dương lại tự mình hạ xuống trái đất. Trời ạ, đây chính là phân thần kỳ đỉnh cấp đại sư huynh à. Hắn lại có thể cũng đến trên trái đất tới. Đại sư huynh, Lôi Vũ sau lưng mấy cái sư đệ vậy tất cả đều quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng nói, Lôi Vũ, ngươi lần này làm việc bất lợi. Tông chủ đã rất tức giận. Cao Dương xuống sau đó, cả khuôn mặt đều là đen, trực tiếp hướng Lôi Vũ khiển trách đứng lên. Tê, Lôi Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, sư huynh, cái này thật không thể trách ta à, ta cũng là không có biện pháp à, Tử Lai Phong những người đó toàn đều xuống, ta vậy không phải là đối thủ, tất cả là mượn cớ, ở ngươi hạ trước khi tới, ngươi làm sao không suy nghĩ tốt, Cao Dương tức giận mắng, làm trễ nãi thời gian lâu như vậy. Tông chủ đối với ngươi rất bất mãn. Trở về sau đó, tiếp nhận tông chủ xử phạt đi. Đại sư huynh, Lôi Vũ tâm tình lập tức liền chìm vào đáy cốc. Tông chủ đối với môn hạ đệ tử gần đây yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, để cho tông chủ cũng tức giận bất mãn. Vậy thì đồng nghĩa với hậu quả rất nghiêm trọng. Trở lại tông môn sau đó, hắn sợ là không có trái cây ngon ăn. Vị này là đại sư huynh sao? Lâm Tuyết Giao bỗng nhiên từ trong nhà đi ra, một bộ quần đỏ, phá lệ diêm dúa lẻ loẹt lóa mắt, nhìn Cao Dương, liền vội vàng hỏi nói, một đôi mắt bên trong viết đầy tình ý. Nàng vừa nhìn thấy Cao Dương, liền bị hấp dẫn, cái loại này người đàn ông, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ tin tức, thô bạo, có lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể phàn phụ thượng người đàn ông này mà nói. Vậy sau này cuộc sống gia đình tạm ổn há chẳng phải là qua hơn nữa thoải mái. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.